Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 369, hận cùng yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói lời này thì khàn cả giọng, giống như người đó ở trước mặt nàng chỉ muốn tiến lên một bước mà có thể xé nát người đó, nhưng vẻ mặt chuyển một cái, trong nháy mắt như nhớ lại, rồi lại mềm nhũn ra nhưng lại xuống tay không được. Hận mặt khác chính là yêu, ta có hận hắn nhiều bao nhiêu thì yêu hắn bấy nhiêu. Như vậy yêu một người, làm sao có thể giết? Lại nói, nữ tử cười khổ một cái, tiếp tục nói. Lại nói ta cũng không có bản lãnh đi giết người đó, huống chi là người lợi hại như vậy. Lời của nàng nói xong hết sức bất đắc dĩ, ngay tiếp theo Như Ý cũng bất đắc dĩ. Nàng đối với chuyện tình cảm bản thân không có quá nhiều kinh nghiệm, đời trước vội vàng giết người, đời này lại vội vàng sinh tồn. Chỉ có một Ngọc Hoa chung quy lại vẫn là nuông chiều nàng, thỉnh thoảng lấn áp cũng không tách khỏi tình yêu. Vì vậy, đang đối mặt nữ nhân này thì Như Ý bắt đầu cảm giác mình căn bản không có biện pháp mở miệng khuyên bảo, cũng không có biện pháp đi nói tình cảm này rốt cuộc là ai có lỗi đối với người nào. Tối nay tới đây, cũng chỉ là muốn xem nàng, cũng không định thay đổi gì. Mà bây giờ, xem cũng xem rồi, sẽ không có đạo lý tiếp tục lưu lại. Vì vậy, đứng dậy, nhẹ nói. Ngươi đợi đi, ta đi về. Mạnh sẽ phải đại hôn, ta là tới dự lễ. Vừa nói chuyện vừa liền cất bước ra bên ngoài, cuối cùng tiếng nói vừa ngừng thì đột nhiên nghe nữ tử sau lưng vội hỏi. Tại sao ngươi không gả cho hắn? Như Ý sững sờ, bước chân chần chờ ngừng lại. Đây là một vấn đề nàng đã từng suy tư, theo lý thuyết, hắn mang nàng từ trong rừng rậm Mê Tung đi ra, ở trên thế giới này nàng lần đầu tiên đến với loài người dựa vào chính là hắn. Chẳng bao lâu sau, nàng cũng nghĩ tới cứ đi theo hắn lười hắn cả đời như vậy, tự y nam nhân đẹp mắt đó, đã từng để cho nàng mê hoặc. Nhưng người cuối cùng không thắng trời, một sự kiện xảy ra, năm tháng cùng nhau, an ủi tâm tư nàng, trải qua rối loạn, lại an ủi. Trước kia nàng luôn không hiểu tại sao giữa từng bước cùng mạn, lại thành bộ dáng hiện tại này. Bây giờ bị cung tiêm hội đột nhiên hỏi, vẫn luôn không nghĩ ra, hình như trong lúc đó thì có giải đáp. Cách chương.